Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 464, biến hóa thế giới. Thế giới này đích thật là phía trước chỗ không có biến hóa. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Địa điểm là Grand Line trước nửa đoạn nhạc viên. Hòn đảo danh tự là Samoy. Đây là một tòa hạ đảo. Trung niên nóng bức hòn đảo. Nhiệt độ cao để tòa hòn đảo này là chung quanh hải vực văn minh nông nghiệp đại quốc. Là xa gần đều biết kho lúa. Nhưng là từ xưa đến nay các cư dân lại cũng không vẻn vẹn thỏa mãn với cây lương thực. Các phương diện nghề phụ đồng dạng khiến cho ra dáng. Nhất là cất rượu nghề cực kỳ phồn vinh. Đây là trên đại dương bao la nổi danh rượu ngon nơi sản sinh. Còn không chỉ như thế, các loại mỹ thực cũng cực kỳ phong phú. Mặc dù so ra kém Water Seven phụ cận nổi danh mỹ thực Chidopuchi, nhưng là cũng tuyệt đối là tương đương mang theo danh tiếng mỹ thực chi đảo. Hàng đẹp giá rẻ, e sợ chỉ có cái từ này có thể hình dung nơi này đồ ăn. Nguyên liệu sung túc, các đầu bếp cũng có đầy đủ thời gian đến tạo hình đồ ăn. Cái này thật sự là rất đơn giản nguyên nhân. Hòn đảo bên ngoài có một tòa nho nhỏ tiệm mì. Cái nào đó nam nhân chọc lấy quải trượng chậm rãi đi tới tiệm mì. Lục lọi ngồi ở trên ghế. Ha ha ha, đại thúc xem ra lại thua sạch sành xanh a. Tuổi trẻ tiệm mì lão bản tựa hồ cùng cái này nam nhân rất quen bộ dáng. Cười lớn, cho nên nói người mù vì cái gì còn muốn đi đánh bạc a. Hắc hắc, chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Hai mắt đã mù, trên trán có hai đạo vết sẹo chất phác, nam nhân xoa xoa tay. Cẩn thận nắm tay trượng tựa vào trên ghế. Cười, đánh bạc nhất làm cho người si mê đồ vật chính là không cách nào phán đoán thế cục a. Ha ha, được rồi, vẫn quy củ cũ sao? Ô đông mặt, lão bản chuẩn bị bắt đầu nấu bát mì. Ân, lớn phân, tiểu lão bản nấu mì nhất tuyệt. Nam nhân cười, ha ha, lại thế nào khen ngợi cũng sẽ không cho ngươi miễn phí. Ô, cũng chính là lúc này, bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên. Lão bản nấu bát mì động tác đột nhiên cứng lại. Hải tặc, lão bản kinh ngạc nói. Hải tặc a, chờ lấy ăn mì mù loà theo bản năng nhấc lên để ở một bên gậy trống. A, đừng lo lắng đại thúc. Lão bản kinh ngạc thần sắc lập tức lại trở nên cười hì hì. Không sao, tòa đảo này treo quân cách mạng cờ đội xí mới đúng a. Tiểu lão bản, mù loà thoáng có chút nghi ngờ dò hỏi. Hải vương sẽ bảo hộ nơi này mới đúng a. Hải vương dù sao không phải nhân loại a. Tiệm mì lão bản thở dài nói. Đám hải tặc nhưng so sánh bọn hắn giảo hoạt nhiều. Bọn hắn cũng phủ lên quân cách mạng cờ xí. Đám hải vương hoàn toàn không biết nên giúp ai. Gần nhất đám hải tặc đều là chơi như vậy. Nhân loại chính là giảo hoạt như thế sinh vật a. Như vậy lão bản để cho ta không cần lo lắng. Đây là ý gì? Nơi này căn cứ hải quân không phải trước không lâu liền giải tán sao? Đám hải binh đều giải ngũ. Mù lòa nghi ngờ hơn. Hải vương không được việc. Đám hải binh đã sớm tìm không thấy. Như vậy dựa vào cái gì đối kháng hải tặc? Đó là đương nhiên là, lão bản có chút đắc ý cười một tiếng. Nhanh nhanh nhanh, ngăn cản hải tặc đổ bộ. Xông lên a, đừng để những cái kia cặn bã nhóm tổn thương đến gia viên của chúng ta. Trước đó bên trên, vì thân nhân của chúng ta các bằng hữu đến từ bốn phương tám hướng, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng dân chúng tay cầm vũ khí hội tụ đến cùng một chỗ. Tại cái nào đó nam nhân dẫn đầu dưới hướng phía bến cảng phóng đi. Đây là, mù lòa sững sờ, tòa hòn đảo này dân chúng đều như thế dũng cảm sao? Có can đảm hướng thẳng đến hung tàn đám hải tặc khởi xướng tiến công. Dân binh, là dân binh, tiểu lão bản cười nói. Chủ thể là trước kia xuất ngũ đám hải binh, luôn ỷ lại bảo vệ của người khác là không được. có thể bảo hộ chúng ta chỉ có chính chúng ta cùng chúng ta thân nhân. Đây là quân cách mạng các tiên sinh nói cho chúng ta biết. Đây chính là thuộc về chúng ta bộ đội con em, nguyện ý vì tòa hòn đảo này ném đầu vẩy nhiệt huyết bộ đội con em. Đây đều là quân cách mạng công lao sao? Mù Lòa thoáng sửng sốt. Ân, đoạn thời gian trước quân cách mạng phái người tới nơi này, dạy cho chúng ta đủ loại đạo lý, để chúng ta minh bạch cho tới nay dẫm tại trên đầu chúng ta rốt cuộc là thứ gì. Ha ha, luôn cảm thấy được ích lợi không nhỏ a. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là tổ kiến thuộc về chúng ta quân đội của nhân dân mình. Dạng này a, Mù Lòa hơi gật đầu. Quân cách mạng tổng bộ là tại Fishman Island đúng không? Đúng a, ha ha ha, không thể nào. Chẳng lẽ Iso đại thúc ngươi muốn đi tìm nơi nương tựa quân cách mạng sao? Không cần a, ở chỗ này là được rồi. Ngươi dạng này điều kiện chạy thế nào đến Fishman Island đi a? Uông Dương Đại Hải, từ trước đến nay là từ một chút xíu nho nhỏ thủy mạch tụ đến. Địa điểm là Nam Hải, cái nào đó vương quốc. Ha ha ha ha, tên ngu xuẩn nhóm a. Bên bờ biển bên trên, một đám hải tặc tụ quần công kích, cầm đầu thuyền trưởng hải tặc càn rỡ cười lớn. Mặc dù bây giờ treo quân cách mạng cờ xí cũng không còn tác dụng gì nữa, nhưng là tóm lại có chút tưởng niệm. Thế mà còn nghênh ngang treo chính phủ cờ xí. Chung quanh đây căn cứ hải quân sớm đã bị hủy diệt. Trông cậy vào ai bảo hộ các ngươi a? Tại đám hải vương bắt đầu bạo động đằng sau, hải tặc tập kích sự kiện đột ngột tăng. Hải quân đã mất đi lực uy hiếp. Đám hải tặc tự nhiên bắt đầu không chút kiêng kỵ. Rất gần, đám hải tặc khoảng cách thành trấn đã rất gần. Lập tức liền có thể xông vào thành trấn bên trong mặt tùy ý cướp bóc đốt giết. Muốn làm gì thì làm. Hả? Thuyền trưởng hải tặc có chút sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Tình huống không đúng a. Đã gần như vậy vì cái gì những cái kia trên đảo cư dân còn một bộ dáng điệu từ tốn? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao gần nhất bình dân đều nhìn như vậy nhạt sinh tử sao? Đút cho ta tinh thần một điểm a hỗn đản. Các ngươi không khàn cả giọng kêu khóc đào vong. Ta làm hải tặc tại sao có thể có cảm giác thành tựu a? Đi chết đi cho ta. Đám bỏ đi. Thuyền trưởng hải tặc không khỏi gầm thét lên tiếng. Trong lòng khó chịu chỉ có dùng máu tươi đến phóng thích. Nhưng là, veo, bóng đen lóe lên liền biến mất. Ngạch. Thuyền trưởng hải tặc chỉ cảm thấy ngực đột nhiên đau xót. Thân thể đã trực tiếp bay ngược mà quay về. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đụng ngã một mảnh hải tặc. Hoa hoa, một tiếng hét thảm. Thuyền trưởng hải tặc từng ngụm phun máu tươi. Ngã trên mặt đất căn bản không đứng dậy được. Đây là cái gì? Ngực nhiễm đến đỏ như máu. Thuyền trưởng hải tặc hoảng sợ đến cực điểm. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái cực kỳ đặc thù hình người sinh vật. Trên thân tựa như là côn trùng đồng dạng mọc ra màu trắng xương vỏ ngoài. Ngũ quan căn bản thấy không rõ lắm. Đây là vật gì? Đám hải tặc chưa từng có nhìn thấy qua vật như vậy. Năng lực giả sao? A ha ha, đoán sai a. Đám hải tặc thoáng có chút tiếng cười đắc ý. Phía trước thành trấn bên trong mặt đi từ từ ra một thân ảnh. Giữ lại nhếch lên râu cá chê. Trên đầu mang theo vương miện. Mặc hoa phục. Cái này thế nhưng là khoa học kỹ thuật tạo vật a. Khoa học kỹ thuật. Đám hải tặc hai mặt nhìn nhau. Nam Hải hoàn toàn tiếp xúc không đến vật như vậy. Ha ha. Giống như lực lượng. Mèo nhanh nhẹn. Báo tốc độ. Giáp trùng phòng ngự. Thật sự là quá giá trị. Chính phủ cái nào so ra mà vượt cái này a? Quốc gia này quốc vương cười ha ha. Tựa như là đang khoe khoang. Nhẹ nhàng khoát tay. Tốt rồi. Tiêu diệt bọn hắn đi. Dâu alert. Vèo. Bóng đen lấp lóe. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.